Chương 397, làm ta sợ muốn chết. Đội trưởng nên rời giường, hiện tại thời gian đã không còn sớm, một hồi chúng ta còn muốn chạy đi đâu, bằng không có thể sẽ trở ngại lộ trình. Được rồi, còn có ta đã làm tốt cơm nước, trong chốc lát đứng lên chúng ta rửa mặt có thể ăn cơm. Misotis ở đẩy Kakashi thời điểm nhỏ giọng đối với hắn nói đến. Ở Misotis không ngừng đẩy cùng nói phía dưới, Kakashi rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt của nàng, sau đó dùng hắn ký hiệu xạ dị gẳng nhìn Misotis, sau đó khe khe nói đến, ta biết được Misotis hiện tại ta liền rời giường. Ngươi nhanh đi gọi những người khác. A Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến Kakashi tỉnh lại về sau liền gật đầu. Sau đó đối với Kakashi nói ra, được rồi đội trưởng, vậy ngươi nhanh lên một chút rời giường A. Ta đây phải đi gọi những người khác, một hồi sau khi thức dậy, chúng ta rửa mặt mà bắt đầu ăn. Kakashi nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó từ từ ngồi dậy. Bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị cùng y giải phục. Misotis khi nhìn đến Kakashi hoàn toàn sau khi rời giường, cũng mặt nở nụ cười đi về phía Uchiha Itachi, bọn họ nơi đó. Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ cũng thật là đại đồ lười hai cái a, ngày hôm qua hai người bọn họ ngủ được đều rất sung túc đâu, làm sao đến bây giờ còn không rời giường đâu, thật là đại đồ lười. Misotis lại hướng bọn họ ngủ địa phương đi tới. Trong lúc này, hắn trong lòng nghĩ đến, đều cái điểm này nhi. Hai người bọn họ còn chưa chịu rời giường, một hồi xem đến nơi đó, xem ta như thế nào thu thập bọn họ rất nhanh. Misotis liền đi tới Uchiha Itachi, bọn họ ngủ địa phương. Không ngoài sở liệu của ta đâu, đến hiện tại bọn họ hai người dĩ nhiên còn ở nơi này khò khò ngủ say, thực sự tuyệt không biết chú ý thời gian a, làm sao thu thập bọn họ. Misotis ở đi tới Uchiha Itachi bọn họ ngủ địa phương thời điểm, chứng kiến hai người bọn họ dĩ nhiên chính ở chỗ này khò khò ngủ say. Vào lúc này, Misotis cau mày, tâm lý phẫn nộ nói rằng. Misotis trong lòng đã có điểm quan trọng, sau đó hắn mặt nở nụ cười, đi từ từ đến Uchiha Itachi cùng đại cùng hai người bọn họ bên cạnh, sau đó ngồi chồm hổm ở nơi đó. Rời giường, đừng lại giấc ngủ, quá dương đô phơi nắng cái mông. Misotis đột nhiên la lớn. Kể từ đó, Uchiha Itachi cùng tài gã đột nhiên từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, sau đó chợt ngồi dậy, liều mạng hô, á đủ, đây tột cùng là người nào lớn tiếng như vậy làm cái gì, đều đã đem chúng ta ầm ĩ đến rồi, thực sự làm ta sợ muốn chết. Misotis khi nhìn đến hai người bọn họ trong nháy mắt tỉnh lại về sau liền tâm lý mừng thầm, phương pháp này quả thật vẫn còn cực kỳ có thể nha. Về sau hay dùng phương pháp này à, nếu là người nào ở ngủ nướng. Ta hay dùng phương pháp này gọi bọn họ rời giường, để bọn họ cũng nếm thử chiêu này lợi hại. Uchiha Itachi ở sau khi tỉnh lại xem cùng với chính mình chu vi, sau đó cuối cùng phát hiện Misotis, sau đó hắn liền cau mày đối với Misotis nói ra, á đủ, Misotis ngươi điên rồi sao, sáng sớm làm cái gì vậy nha, ngươi biết mới vừa thật là làm ta sợ muốn chết, như ngươi vậy sợ người khác sẽ xảy ra án mạng. Misotis khi nhìn đến Uchiha Itachi phản ứng về sau liền mặt nở nụ cười đối với Uchiha Itachi nói ra, ngươi người này còn biết sáng sớm. Biết bây giờ là cái gì điểm, quá dương đô đã phơi nắng cái mông còn chưa chịu rời giường, một hồi chúng ta còn muốn chạy đi đâu, trễ chút nữa chúng ta có thể sẽ trở ngại lộ trình. Bên cạnh tài gã cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy, sau đó hướng về phía Misotis nói đến, Misotis, ngươi thật là được rồi. Coi như bảo chúng ta rời giường, cũng không trở thành dùng phương thức này à.